tranh thủ thời gian hấp thu tiên khí. Tốt ở chỗ này còn có tiên khí. Tận lực nhiều hấp điểm. Đem linh lực luồng khí xoáy chăm chú vững chắc bắt đầu. Đứng ở bên cạnh cho Diệp Không hộ pháp Vương Đình Thi lại trông thấy kinh người tình cảnh. Chính mình cái này người bằng hữu. Cái này tu tiên giả. Hắn đang tại điên cuồng mà hấp thu tiên khí. Ông trời! Ơ, y! Là ta nhìn lầm rồi mà. Hắn vậy mà tại hấp thu tiên khí. Hắn là tu tiên giả hay vẫn là tiên nhân? Vương Đình Thi đã nhanh muốn té xỉu rồi. Phụ thân của nàng Đoạ Thiên Lão Tổ chính là một cái kinh diễm tuyệt luân đích nhân vật. Cũng thường xuyên đối với nàng giảng một ít ly kỳ sự tình. Có thể nhiều như vậy ly kỳ sự tình cũng cản không nổi nàng hôm nay trông thấy ly kỳ có nhiều việc. Cái này Lý Hắc Tử thật sự quá ly kỳ rồi. Một cái tu tiên giả có được cử phẩm tiên khí không nói. Hiện tại lại bắt đầu hấp thu tiên khí. Vương Đình Thi thật muốn hỏi một câu. Đại ca, ngươi rốt cuộc là tu tiên giả hay vẫn là tiên nhân? Ngươi nói rõ a. Không mang theo như vậy chơi người đấy. Đương nhiên, tu sĩ trong lúc đó đều là tôn trọng bí mật đấy. Người ta không nói, nàng cũng không nên nghe ngóng. Biết rõ người ta bí mật, gây chuyện không tốt sẽ bị giết người diệt khẩu. Lần này ngồi xuống cũng không có thật lâu, cũng tự nửa canh giờ, Diệp Không tự mở mắt ra. Bất quá trên mặt hắn lại không có gì sắc mặt vui mừng. Kỳ thật hắn hẳn là cao hứng đấy. Bởi vì theo tiên khí bổ sung, hắn khí hải bên trong đứt linh lực luồng khí xoáy lại trở về tại chỗ rồi. Linh lực thuyên chuyển cũng khôi phục bình thường. Hắn không vui đấy, là vì hắn phát hiện mình chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy tiên khí. Thì ra là nguyên lai như vậy một vòng lớn nhỏ tiên khí. Lại hấp thu. Tự không có hiệu quả rồi. Bên này hấp bao nhiêu? Bên kia biến mất bao nhiêu? Lưu lại tiên khí vĩnh viễn dừng lại tại đoạn tiên lộ dùng hai lần số định mức bên trên. Nói cách khác về sau, đoạn tiên lộ tiên cung, hắn dùng lần thứ nhất về sau, nhất định phải bổ sung tiên khí. Nếu là trực tiếp lại dùng lần thứ hai, cái kia linh lực luồng khí xoáy sẽ triệt để lật úp. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra sau này tiên cung hay vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng nha. Đáng hận nhất chính là Yamamoto nhiều như vậy tiên ngọc, toàn bộ đều hủy. Nếu không tự không cần lo lắng không có địa phương bổ sung tiên khí rồi. Nhìn xem Diệp Không sắc mặt bất thiện đứng lên, Vương Đình Thi ngẫm lại hay vẫn là đi lên hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không gặp được khó xử sự tình rồi hả? Diệp Không xem nàng dáng vẻ khẩn trương, trong nội tâm không khỏi muốn cười. Bất quá hắn nhịn được, mà là sụ mặt. Nói ra, chó chết chết rồi. Thế nhưng mà ta cảm thấy còn kém chút gì đó. Vương Đình Thi không hiểu thấu thiếu cái gì. Diệp Không vỗ cái ớt, ta đã biết chúng ta thiếu chút mừng, thiếu chính là hưng phấn cùng kích động. Hai chúng ta cái trúc cơ tu sĩ vậy mà giết chết một cái trung đẳng kim tiên. Chẳng lẽ không cần phải chúc mừng thoáng một phát mà. Vương Đình Thi lúc này mới chợt hiểu ra. Cười nói, như thế xác thực. Chúng ta xác thực cần phải vì giết chết tiên nhân đạt được tân sinh mà chúc mừng. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi gọi 1000 lần Á Mỹ Điệp đến chúc mừng a. Người nào đó vô sĩ nói. Tứ đại thần thú danh tự cùng tồn tại, Diệp Không đã đối với Vương Đình Thi nói qua. Cho nên Vương Đình Thi sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt nói, Hắc Tử đại ca, ngươi không phải nói đó là nữ tử. Thời điểm mới hôm mà. Vương Đình Thi nói xong, cúi đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm mắng Hắc Tử ca thật sự là vô sĩ. Sao có thể ta hô hạ lương như vậy lời nói đây này? Xem nàng thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Diệp Không đã đến gần cười nói. Đúng nha. Có người còn dùng ngọc giản nói với ta. Cùng hắn lại để cho lão gia hỏa kia. Còn không bằng đến lúc đó để cho ta. Lăng A. Không biết xấu hổ. Vương Đình Thi rốt cục đứng không yên, đỏ bừng cả khuôn mặt đều chạy mất. Chỉ để lại người nào đó vô sĩ đều cười nói. Rốt cuộc là lưu manh. Đi vào Thương Nam hơn 10 năm rồi. Duy nhất không thay đổi được. Tự là ta cái này cổ lưu manh khí tức nha. Hai người tại Sơn Cúc lại ngây người một hồi, liền chuẩn bị đi trở về. Vương Đình Thi vẫn là không yên lòng một sừng Vân Đề Lân. Kỳ thật Diệp Không cũng tưởng nhớ cái kia đồ chơi. Đây chính là cực phẩm thần thú. So Đại Ngọc còn lợi hại hơn thiệt nhiều đồ chơi. Nếu là cưỡi nó hồi trở lại Thương Nam, vậy thì vô địch thiên hạ rồi. Nguyên Anh tính toán cái éo gì cái bướm á. Bất quá Diệp Không cũng biết. Người nào chơi cái gì điểu. Cái loại này thần thú không phải mình có khả năng đấy. Hơn nữa nó cũng có chủ nhân. Hắn lại cuồng vọng cũng không dám đi trêu chọc tiên đế a. Chúng ta hay vẫn là đi thôi. Cái này đẳng cấp cao linh thú đang một hạt xuống dưới. Ít nhất phải tu luyện một tháng. Hơn nữa mấy ngày nay Đông Phương tiên đế phủ tự sẽ phái người đến nó đi tiên giới. Chúng ta ở lại đây chỉ có sinh thêm sự cố. Vương Đình Thi không nở. Thực sự không có biện pháp. Chỉ có rưng rưng cùng Diệp Không đi trở về. Cũng may còn có một chỉ tiểu bị dược điểu làm bạn. Đường trở về cũng không có. Bất quá Diệp Không đã có định hải bàn. Đây là vô bất tri cho hắn. Tại Thương Hải bên trên tìm kiếm phương hướng dùng đấy. Hiện tại lại một lần dùng tới rồi. Tìm được hướng nam phương hướng, bay đi. Không nghĩ tới, vừa đã bay một hồi tự gặp gỡ nhân loại rồi, còn là người quen. Nhạc Minh Huy. Phía sau mang theo 8-9 cái trúc cơ kỳ đệ tử. Nữ có nam có. Nam ưu nhã phong lưu. Nữ trang điểm xinh đẹp. Đúng là hợp hoang tôn đệ tử phong cát. Trông thấy Nhạc Minh Huy, Diệp Không sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ đến. Tiểu tử này phải tìm tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi. Tám phần tự lạc tại Thương Bắc. Trông thấy Diệp Không, Nhạc Minh Huy bọn người lập tức chạy ra đón chào. Nhạc Minh Huy còn chưa nói lời nói. Chợt nghe phía sau hắn một người nữ đệ tử thấp giọng nói ra. Đây không phải không có tim không có phổi lý lòng dạ hiểm độc nha. Nghe nói hắn và Đọa Thiên con gái bỏ trốn Thương Bắc. Xem ra hay là thật đấy. Diệp Không bị người chỉ trích ngược lại không sao cả. Có thể Vương Đình Thi là cái đại cô nương. Như là như thế này truyền đi. Nhiều khó nghe. Này. Có lời nói không dám không dễ nghe a. Ta cùng Vương Đình Thi cô nương thanh bạc. Há lại cho ngươi lung tung nghị luận. Diệp Không cũng không phải thiện nam tín nữ. Thật sự sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn cũng là rất đáng sợ đấy. Cái kia nữ tu lập tức sợ tới mức không dám ngôn ngữ. Nhạc Minh Huy cả giận hừ một tiếng quản tốt miệng của mình. Lúc này mới quay đầu lại cười nói. Lý Huyên. Đã lâu không gặp. Không thể tưởng được ngươi tu vị vậy mà thoáng một phát thăng lên ba tầm. Còn làm hỗn nguyên tôm tôm chủ. Chúc mừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 593. Giờ. Y. E. B. Không cùng cái kia nữ tu cũng không có gì có thể sinh khí. Chỉ cần nàng không hề nói lung tung là tốt rồi. Hắn đem Nhạc Minh Huy kéo xuống một bên. Hỏi. Thương Nam đáo ngọn nguồn tình huống như thế nào? Kỳ thật ta tự giống như đến Thương Bắc liếc mắt nhìn. Ai ngờ đến một lần tự không về được rồi. Nhạc Minh Huy cười nói. Ta đến chậm một bước. Luân phiên đại chiến cũng không còn vượt qua. Bất quá phía sau sự tình. Ta ngược lại là rất rõ ràng. Nhạc Minh Huy đem bên ngoài tình thế phát triển vừa nói, nghe được Diệp Không không khỏi cảm khái. Mẹ đấy, sớm như vậy không phải tốt rồi. Làm gì đánh cho ngươi chết ta sống. Bất quá lại nói quay đầu lại. Không đánh thành như vậy. Khắp nơi cũng đạt không thành thỏa hiệp. Về phần chết mất pháo hôi. Vậy thì đem làm chính bọn hắn xui xẻo. Nhạc Minh Huy nói xong. Vừa cười nói. Tiểu tử ngươi chiêu thức ấy có thể không mà nói. Để cho người khác cho ngươi thủ sơn. Ngươi lại đến Thương Bắc phao ngâm mỹ nhân phát đại tài. Các phái đều đem ngươi mắng chết rồi. Diệp Không cười khổ, ở đâu là ta nghĩ đến cái này là cái ngoài ý muốn. Được rồi, mắng liền mắng ta cho tới bây giờ còn không sợ người mắng đấy. Nhạc Minh Huy lại nói. Hiện tại bên ngoài đều cho ngươi nổi lên cái ngoại hiệu. Gọi không có tim không có phổi lý lòng dạ hiểm độc. Ngày hắn tổ tiên, ai mẹ nó như vậy thiếu đạo đức. Diệp Không đều muốn hộp máu. Lão tử tại Thương Bắc cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa sẽ thấy cũng trở về không được. Người khác còn cho là mình phát đại tài rồi. Vậy mà nổi lên như vậy cái ngoại hiệu. Hai người hàn huyên vài câu, Nhạc Minh Huy liền muốn mang theo đồng môn tiếp tục đi tới, tuy nhiên lại bị Diệp Không ngăn cản. Minh Huy huyên! Ta xem việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Căn cứ ta tại Thương Bắc một tháng này. Phát hiện nơi này thực không phải đơn giản như vậy. Chẳng những có tiên nhân. Hơn nữa vực bên ngoài ma tộc cũng không có đi. Còn chiếm lấy Thương Bắc đại bộ phận địa vực. Những này ma tộc phi thường lợi hại. Cho dù tiên nhân đều không dám đơn giản trêu chọc. Chúng ta những người này nếu là đụng với. Chỉ có một con đường chết. Diệp Không khuyên ngăn Nhạc Minh Huy quyết định trở về cáo tri các phái Nguyên Anh làm tiếp quyết định. Vì vậy Diệp Không xác nhập bên trên Hợp Hoang Tôn đám người cùng một chỗ đi trở về. Diệp Không trở về cũng là kịp thời. Hôm nay vừa lúc là các phái tiến vào Thương Bắc ngày đầu tiên. Trên đường đi lục tục ngo ngoi lại gặp được không ít tất cả tôn đệ tử. Bọn hắn nghe Diệp Không cái này vừa nói cũng đều toàn bộ đi theo đi trở về. Dù sao, ai cũng không muốn chết tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương quỷ quái. Đón lấy hắn lại gặp được Vân Phù Tôn Tầm Bảo đội. Dẫn đội chính là lão đầu Lâm Thiên Ngộ. Hoàng Tử Huyên. Tào Tuấn Phong. Giang Vũ Lâm. Lam Thiên Minh. Diệp Tân bọn người ở trong đó. Tổng cộng 10 cái. Trên cơ bản từng đến thăm đều là 10 cái danh ngạc. Mỗi gia tộc đều là 5 cái danh ngạc. Trông thấy Diệp Không còn sống. Tất cả mọi người là thập phần vui vẻ. Đặc biệt là Hoàng Tử Huyên. vui vẻ địa tự giống như chỉ tiểu hoàng oanh tự như. Để cho Nhất Diệp không đau đầu chính là Tào Mộ Sắc đối với Hoàng Tử Huyên nói, nếu là gặp được Lý Hắc Tử, tự nói cho hắn biết một câu, nhất định phải sống trở về, sau khi trở về lại tính sổ với ngươi. Diệp không thật sự là đau đầu a. Xem ra chính mình thân miệng nàng sự tình đã bị nàng phát hiện. Ai? Đây chính là lão bà của mình Đức Sư Tôn a. Thật sự là xấu hổ. Gặp mặt nói cái gì đó. Bất quá Diệp không ngược lại không có hối hận. Cùng ngày Tào Mộ Sắc lão tổ cái chủng loại kia mê loạn. Nắm cái kia đỏ thẫm một điểm lúc. Nàng cái kia say lòng người run rẩy. Quả thực là thực cốt mất hồn đây này. Đón lấy lại gặp Linh Dược Sơn đội ngũ, Luyện Nhược Lan dẫn đội. Luyện Nhược Lan đối với Diệp không vô cùng tín nhiệm, vừa nói cũng đi theo đi trở về. Cơ hồ đem tất cả đội ngũ đều đã tìm được. Nhưng chỉ có không có gặp được Hỗn Nguyên Tôn đội ngũ. Cái này lại để cho Diệp không có chút kỳ quái. Đợi sắp đến cổng truyền tống chỗ trận pháp chỗ, Diệp không lúc này mới gặp Hỗn Nguyên Tôn đội ngũ. Trông thấy Bổn Tôn đội ngũ, Diệp không lập tức giận dữ. Mặt khác tất cả ra đến thăm đều là 10 người danh ngạc. Có thể Hỗn Nguyên Tôn cũng chỉ có 5 cái danh ngạc. Hơn nữa bị yêu cầu cuối cùng một cái xuất phát. Lý do là người Hỗn Nguyên Tôn đã có một người đi vào trước. Vi công bình để đạt được mục đích. Cho các ngươi ít người sau xuất phát. Đối với cái này chủng vô lý yêu cầu, Hỗn Nguyên Tôn tứ đại nguyên anh vậy mà đã đáp ứng. Không có biện pháp đối lý nha. Còn có Thi Mơ Tôn đến bây giờ còn buộc Hỗn Nguyên Tôn giao người đây này. Ngày chết bọn hắn tổ tiên. Chờ ta đi về hỏi hỏi, rốt cuộc là ai ra loại này xấu chủ ý. Diệp không tuy nhiên rất muốn trở về. Những cái kia các phái đệ tử cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng mà trở lại phòng ngự trận pháp, bọn hắn lại gặp được vấn đề giống như trước. Cổng truyền tống biến mất. Không phải đâu, lại biến mất rồi, như thế nào xui xẻo như vậy? Diệp không phát hiện mình thật sự rất bi kịch. Tại Thương Bắc đợi 2 tháng. Rốt cục cổng truyền tống mở. Có thể là mình tự chậm một bước. Không có vượt qua. Những cái kia các phái đệ tử trước khi cũng không còn chú ý tới cái môn này vậy mà hội biến mất. Hiện tại cũng là khóc không ra nước mắt. Nhao nhao nghĩ đến bọn hắn đương gia Nguyên Anh khi bọn hắn xuất phát trước đã từng nói qua. 3 tháng. Không đến 3 tháng đường tưởng trở về. Tìm được linh thạch mỏ đệ tử có thể đạt được. Tìm được quý hiếm thiên tài địa bảo đệ tử có thể đạt được. Tìm được bổn phái Nguyên Anh về sau tu luyện ngọc giản đệ tử có thể đạt được. Tóm lại rồi, ban thưởng phương pháp nói không ít. Tự là không có nói thế nào cùng Thương Nam liên hệ. Chỉ có một kỳ hạn. 3 tháng. Nghe thấy các phái đệ tử đều nói như thế, Diệp không đã minh bạch. Những cái kia đương gia Nguyên Anh nhất định là sợ những này đệ tử sống tạm bợ không dám mạo hiểm hiểm. Cho nên hung ác quyết tâm. Không đến 3 tháng không mở cửa. Buộc các đệ tử đi tìm bảo. Kỳ thật Nguyên Anh lão tổ nhóm bọn họ thực vẫn là như vậy tưởng đấy. Bọn hắn đều dừng lại tại Nguyên Anh kỳ đã lâu rồi. Cái nào không muốn tranh thủ thời gian đạt được. Thì có càng tiến một bước hy vọng. Thế nhưng mà bọn hắn không thể vào Thương Bắc. Lại sợ các đệ tử nhát gan không dám thám hiểm. Cho nên Nguyên Anh lão tổ nhóm bọn họ dứt khoát hẹn rồi. Không đến 3 tháng không mở cửa. Đương nhiên, Thương Bắc nguy hiểm, bọn hắn hay vẫn là theo Đọa Thiên trong miệng biết đến. Chính là vì nguy hiểm, bọn hắn mới sử xuất cái này tự chiến đến cùng chi mà tính toán. Trông thấy không có trở về hy vọng. Lại nghe Diệp không nói Thương Bắc như thế nào nguy hiểm. Người nhát gan đệ tử nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất. Tuyệt vọng địa nhìn xem vạn trượng tường cao. Mà gan lớn đệ tử thì là như lão tổ nhóm bọn họ mong muốn. Hoàn hạ một lòng. Chuẩn bị tiếp tục thám hiểm tầm bão. Trước hết nhất rời khỏi chính là Nhạc Minh Huy cùng Hợp Hoang Tôn đám người. Nhạc Minh Huy vì tìm kiếm hắn đạo lữ vị ương cải tạo thân thể cần tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi. Lại đại nguy hiểm cũng là muốn đi đấy. Đón lấy rời khỏi chính là Linh Thú Sơn đệ tử. Bọn hắn nghe nói nơi này có các loại yêu thú, đều vui vẻ chết rồi. Bọn hắn đối với bắt cùng chăn nuôi yêu thú đặc biệt lành nghề. Hơn nữa Linh Thú Sơn còn có loại nhân thú hợp thể thần công. Nếu là bắt được một loại người khác không có yêu thú, luyện được đặc thù lại lợi hại công pháp, thực lực sẽ tăng nhiều. Vì vậy Linh Thú Sơn vội vàng đi rồi, đi bắt yêu thú đi. Đón lấy lại có mấy nhà tôn phái cũng xuất phát. Bọn họ đều là tự nghĩ có chút thực lực, hoặc là không tin Diệp không lời nói, đều đi tìm bảo rồi. Nhưng là đại bộ phận tôn phái đệ tử đều để lại. Tuy nhiên người nào đó đỉnh một cái lý lòng dạ hiểm độc tên tuổi, thế nhưng mà uy tín vẫn phải có. Bất quá những này lưu lại đệ tử cũng đang lo lắng. Chẳng lẽ ở này đợi 3 tháng mà 3 tháng về sau như thế nào trở về đối với tôn phái lão tổ bàn giao? Nếu là đi trước mấy phái vượt lên trước tìm được bảo bối, lại thế nào xử lý? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 594 L. Ai là một cái ban đêm? Luyện Nhược Lan tiến vào Thương Bắc ngày thứ 3. Nàng cùng Linh Dược Sơn đệ tử chiếm cứ phòng ngự trận pháp bên trong đứt một khối địa phương. Đều ngồi xếp bằng lấy. Chờ đợi Diệp không quyết định. Vừa rồi, lưu lại 10 cái tôn phái đội trưởng đều thỉnh cầu Diệp không dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ tầm bảo. Nhược Lan chân nhân. Kỳ thật các ngươi Linh Dược Sơn cùng chúng ta Thiên Đạo Môn hai nhà liên hợp hành động là được rồi. Làm gì cùng những cái kia loạn thất bát tao tôn phái cùng một chỗ đâu rồi. Vạn nhất thật sự phát hiện bảo vật, đến lúc đó cũng không tốt phân. Thiên Đạo Môn Trương Hoành Khánh cũng không quá tin tưởng Diệp không lời nói. Kỳ thật hắn cũng là muốn sớm một chút đi tìm bảo đấy. Chỉ là bởi vì Luyện Nhược Lan lúc này mới lưu lại. Luyện Nhược Lan đều chán ghét chết người này rồi. Dùng con mắt không chút biểu tình địa nhìn hắn một cái. Trả lời. Trương đạo hữu không muốn lưu lại tự đi trước. Tại đây không có người bắt buộc ngươi Thiên Đạo Môn lưu lại. Trương Hoành Khánh lấy cái mất mặt trong nội tâm phiền muộn. Ngượng ngùng cười cười bỏ đi. Trương Hoành Khánh đi trở về Thiên Đạo Môn trận doanh. Lập tức có một cái Thiên Đạo Môn đồng môn gom góp tới. Nói ra, Trương Sư Huyền lại nếm mùi thất bại rồi hả? Sớm nói Linh Dược Sơn Luyện Nhược Lan không tốt làm. Người ta cũng gọi nàng Luyện Băng Sơn đây này. Trương Hoành Khánh quay đầu nhìn xem Linh Dược Sơn trận doanh trong cái kia động lòng người thân ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng. Điền Ba lão đệ. Ngươi không hiểu. Bên ngoài càng là băng sơn. Nội tâm càng là lửa nóng. chỉ cần có thể lấy tới trên giường chơi mấy lần, cam đoan đến lúc đó nóng đến nam nhân đều không chịu đựng nổi. Cái kia gọi Điền Ba đồng môn cũng nhìn xem Luyện Nhược Lan, nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi: xem ra sư huynh có biện pháp rồi hả? Trương Hoành Khánh cười nói: cái này Thương Bắc Đại Lục nguy hiểm nặng nề, chỉ cần ta đi theo nàng, ta tự không lo không có cơ hội. Chỉ cần nàng bị thương hoặc là linh lực khô kiệt, bên người lại không có gì người, ta tự... Ha ha ha! Điền Ba gật đầu, lại hỏi: Luyện Nhược Lan cùng sư huynh đồng dạng đã là giả đan cảnh giới, chỉ sợ cơ hội không rất dễ dàng xuất hiện a. Trương Hoành Khánh ha ha cười nói: không có cơ hội ta sẽ không sáng tạo cơ hội mà. Hai người cười ha ha. Trương Hoành Khánh vừa cười vừa nói: nam nhân này truy nữ tử chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kỳ thật đây cũng là thiên đạo nha. Đúng là chúng ta thiên đạo môn chi truy cầu. Vốn là bọn hắn nói khẽ với lời nói, thế nhưng mà tại phía sau bọn họ đã có một cái tàn hình nam nhân. Nghe được rành mạch, đúng là Diệp Không. Hắn kỳ thật cũng nguyện ý mang theo cái này 10 cái tôn phái thám hiểm. Đã còn có 3 tháng, cũng không thể chết đợi a. Chúng ta không đi ma tộc lãnh địa tốt rồi. Bất quá cái này 10 cái tôn phái, nào có thể tín nhiệm, nào không thể tín nhiệm đâu này. Nếu là xuất hiện sau lưng chọc dao nhỏ đấy, cái kia sẽ xuất hiện nguy cơ đấy. Cho nên, Diệp Không dán lên ẩn linh phù, đến từng cái tôn phái nghe nghe bọn hắn sau lưng đối thoại. Nghe nghe bọn hắn có phải thật vậy hay không đều là muốn cùng chính mình đi. Không thể tưởng được cái này nghe xong, thật đúng là đã nghe được thiên đạo môn hai người đối thoại. Thiên đạo môn tự tùy tùng phàm là hợp thiên đạo. Các đệ tử mỗi người đạo lý lớn dậy sóng không dứt, cho nên hình tượng cũng không tệ lắm. Ngoại giới đều cho là bọn họ là phi thường chính nghĩa môn phái. Kỳ thật Diệp Không đối với bọn họ chính nghĩa sớm có kiến thức. Các phái phản công Hỗn Nguyên Tông thời điểm, tự tận mắt nhìn thấy một cái thiên đạo môn đệ tử trước mặt mọi người cường bạo nữ tu. Thử hỏi một cái chính thức chính nghĩa tôn phái đệ tử sao sẽ như thế hành vi. Bất quá Diệp Không nếu là đem bọn họ ám sát, lại cảm thấy quá tiện nghi bọn hắn. Nếu là minh giết, vừa rồi không có chứng cứ, nói ra, nói không chừng không có người tin tưởng chính mình, còn nhấc lên Luyện Nhược Lan, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Làm như thế nào dạng cạo chết bọn hắn đâu này? Diệp Không nhãn châu xoay động, đột nhiên nghĩ đến một kiện chính mình không có địa phương ném đồ vật. Bên kia là cái gì? Đang tại cười to Trương Hoành Khánh đột nhiên chú ý tới mình cách đó không xa ngoài trận, có yếu ớt kim quang sáng ngời. Có bảo vật. Trương Hoành Khánh con mắt sáng ngời, tìm cái lấy cớ ly khai, đi ra đại trận. Tại bên ngoài một chỗ trong bụi cỏ phát hiện một khối kim lóng lánh tiểu bài tử. Đông Phương Tiên Đế Phủ. Là cái gì cơ cấu? Chẳng lẽ là thượng giới chi vật? Trương Hoành Khánh không hiểu thấu nhặt được một vị tiên nhân vật phẩm, tự nhiên là đại hỷ. Không hề nghĩ ngợi, đem bài tử thu vào túi trữ vật. Hắc hắc! Xem ra cái này Thương Bắc thật sự là lượt bảo vật. Như vậy đều có thể nhặt được tiên nhân vật phẩm. Nếu là nhặt được một bả lưỡng đem tiên kiếm, cái kia đã phát tài a. Trương Hoành Khánh tâm tình sảng khoái vô cùng địa đi trở về đại trận. Đã có thiên đạo môn đồng môn truyền đến tin tức, nói Lý Hắc Tử đã đồng ý mang theo mọi người đi tìm bảo rồi. lưu lại 10 cái tôn phái. Theo thứ tự là Hỗn Nguyên Tôn, Linh Dược Sơn, Vân Phù Tôn, Luyện Khí Tôn, Đao Kiếm Ổ, Thi Mơ Tôn, Thanh Minh Cốt, Thất Tinh Tôn, Vân Hà Tôn cùng Thiên Đạo Môn. Mặc dù mọi người trong lúc đó khả năng có chút mâu thuẫn, trong đó cũng có mấy cái bụng dạ khó lường chi đồ. Bất quá trên cơ bản, đại đa số đều là ủng hộ Diệp Không đấy. Hỗn Nguyên Tôn đừng nói rồi, đó là Diệp Không nhà mình đấy. Linh Dược Sơn Luyện Nhược Lan với tư cách lĩnh đội tự nhiên cũng là tín nhiệm Diệp Không đấy. Vân Phù Tôn cả đám các loại, đó là Diệp Không huynh đệ gánh hát, mà ngay cả Lâm Thiên Ngộ lão đầu đối với Diệp Không cũng là phi thường bội phục đấy. Thi Mơ Tôn vốn rất cường hận Diệp Không, thế nhưng mà Vương Đình Thi lại cùng hắn quan hệ cái gì hòa thuận, chắc hẳn cũng sẽ không biết sau lưng đến một tay. Mặt khác mấy tôn trúc cơ đệ tử cơ bản cũng đều là rất bội phục Diệp Không đấy, chỉ có Thiên Đạo Môn. Bọn hắn tự kiềm chế thanh cao, khinh thường cùng cái này không có tim không có phổi lý lòng dạ hiểm độc làm bạn. Chỉ là bởi vì lĩnh đội Trương Hoành Khánh muốn truy cầu Luyện Nhược Lan, lúc này mới toàn bộ lưu lại. Diệp Không đối với bọn họ cũng không còn hảo cảm. Bất quá ngẫm lại Thiên Đạo Môn hợp lý gia Nguyên Anh cùng hắn cũng không còn thù không có oán. Nếu là những này Thiên Đạo Môn gia hỏa bất loạn đến, hắn cũng chỉ tưởng trừng phạt Trương Hoành Khánh cùng Điền Ba hai người. Ngoài ra còn có mấy cái đối với Diệp Không có chút không phục đấy. Đao Kiếm Ổ một đôi đạo lữ đều là trúc cơ đại viên mãn chân nhân, nam gọi Lý Chiêu Hồng, nữ gọi Trịnh Tuyết. Diệp Không trộm nghe bọn hắn nói chuyện, vừa vặn nghe thấy cái kia gọi Trịnh Tuyết nữ nhân ở nói Đao Kiếm Ổ U Dương Tuấn không phải, nói đương gia Nguyên Anh không công bình. Tốt như vậy linh khí, làm gì vậy đưa cho ngoại nhân? Cái kia Lý Chiêu Hồng cũng là bực tức rất hiếm có rất, oán trách tôn phái không công bình. Bọn hắn hai vợ chồng đều là trúc cơ đại viên mãn, vì cái gì lĩnh đội không cho bọn hắn làm đâu này? Đồng thời, đối với đạt được cái thanh kia linh khí đại đao Diệp Không, bọn hắn cũng thuận tiện hận lên. Bất quá Diệp Không cũng không còn để ở trong lòng. Tại đây tất cả tu sĩ đều là trúc cơ chân nhân, cũng không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Tuy nhiên Diệp Không mới trúc cơ tầm 5, nhưng là phải muốn giết chết hai người này, bất quá là phân phút đồng hồ sự tình. Các ngươi thành thật một chút, ta không động các ngươi. Các ngươi nếu là có cái gì xấu chủ ý, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mười gia đến thăm tăng thêm sau gia nhập Diệp Không cùng Vương Đình Thi, tổng cộng là 97 cá nhân. Rất nhanh, mười gia đến thăm lĩnh đội tự đều bu lại, ra đến phát trước. Mọi người theo thường lệ hay là muốn đàm thoáng một phát lợi ích phân phối. Diệp Không có ý tứ là mọi người đã làm một trận, vậy thì tiền lời cộng hưởng. Thế nhưng mà vậy mà đại đa số đều phản đối, kiên trì ai phát hiện cho ai. Xem ra bọn hắn đều tin tưởng chính mình vận khí tốt. Cuối cùng vài phần giao phong định ra đến, tiểu chút chích cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là nhặt được thượng cổ mất đi vật tự ai phát hiện cho ai. Đại Đông Tây, ví dụ như linh thạc mỏ, hoặc là cổ tu sĩ cung điện, vậy thì mọi người cùng nhau dò xét, cuối cùng cùng một chỗ phân. Nếu là đã nhận được các phái tu luyện công pháp, vậy thì thuộc về cái nào phái tự cho phái nào. Về phần yêu thú nội đan hoặc là bắt yêu thú, vậy thì xem cá nhân đức bổn sự, ai giết ai trảo đấy, tự cho ai. Như vậy nhất định xuống, mọi người tự đều không có ý kiến rồi. Lại để cho Diệp Không nhức đầu nhất đấy, cũng không phải những này lợi ích phân phối, mà là địa đồ vấn đề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 595. Cờ. Ác phái lĩnh đội lại xuất phát lúc đều theo đương gia Nguyên Anh chỗ đó đã nhận được một tấm bản đồ. Bất quá bọn hắn thương bắt địa đồ tất cả đều không giống với, đều là từ môn phái trong điển tịch trở mình tìm ra đấy. Đều nhanh 20 vạn năm. Các phái địa đồ cũng đều thất lạc địa không sai biệt lắm. Coi như là có chút đồ coi như minh bạc. Thế nhưng mà họ vẽ lại cực kỳ không tỉ mỉ. Mười gia tôn phái địa đồ phóng suốt một đôi so. Xem Diệp Không đầu ván mắt hoa. Hơn nữa mỗi gia đô là ích kỷ rất. Chỉ tại trên địa đồ ghi rõ 20 vạn năm trước tôn phái mình vị trí. Những tôn phái khác chẳng những không có nhãn hiệu. Cho dù có. Cũng cố ý rò vẽ lên. Thi Mơ Tôn đã phái qua mấy đạo nhân mã thăm qua đường. Địa đồ thoáng tỉ mỉ xác thực điểm. Bất quá phạm vi giới hạn tại trước mặt gần nghìn dặm khu vực. Xa hơn xa cũng chưa có. Kế tiếp thời gian. Mười cái tôn phái lĩnh đội đem thập phần địa đồ tập hợp thoáng một phát. Tại một phần so sánh tinh tường lão trên bản đồ. Đem bọn họ tất cả môn phái vị trí đều nhãn hiệu đi ra. Diệp Không cầm qua địa đồ xem xét, lại một lần cau mày. Kỳ thật lần này tới Thương Bắc. Mặt khác bảo vật đều là thứ yếu đấy. Chính yếu nhất đấy. Là từng cái tôn phái đến tiếp sau công pháp. Chẳng những Nguyên Anh lão tổ muốn cái kia đồ chơi. Mà ngay cả những này trúc cơ chân nhân. Cái nào không muốn muốn đâu này. Cái nào không muốn phi thăng thành tiên đâu này. Những này đến tiếp sau công pháp muốn tìm được là phi thường khó khăn đấy. Một người duy nhất khả năng. Cái kia chính là tại nguyên lai tất cả tôn tại Thương Bắc tổng bộ. Nhưng trước mắt này mười gia tôn phái. Ngoại trừ đao kiếm ổ không phải cổ tôn phái. Mặt khác tất cả gia tại Thương Bắc tổng bộ đều là tại xa xôi phương Bắc. Mà theo Yamamoto kiến nhân nói, hướng Bắc một vạn ở bên trong, cái kia hãy tiến vào ma tộc khống chế phạm vi rồi. Thật sự là đau đầu a. Thế nhưng mà Diệp Không nhìn xem phần này địa đồ, rồi lại cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn tin tưởng chính mình chưa từng có xem qua phần này địa đồ, cũng không có xem qua tương quan điển tịch. Thế nhưng mà tại sao phải có nhìn quen mắt cảm giác đâu này? Nhìn kỹ lại cái kia trương lão đồ bên trên có một loạt chữ nhỏ nhắc nhở Diệp Không? Thương Bắc Sơn Hà Đồ, Sơn Hà Đồ. Diệp Không vội vàng lấy ra bản thân trong trữ vật giới chỉ mang hoang Sơn Hà Đồ. Một đôi so. Lập tức lại để cho trong lòng của hắn mạnh mà nhảy dựng. Cái gì mang hoang Sơn Hà Đồ, rõ ràng tự là Thương Bắc địa đồ. Điều kỳ quái nhất chính là. Chẳng những tất cả gia môn phái đều đánh dấu đi ra. Thậm chí liền cả rất nhiều quặng mỏ. Rất nhiều vật phẩm tài liệu làm ra. Toàn bộ đều đi ra. Kỳ thật Diệp Không bắt đầu không biết những cái kia dấu hiệu là quặng mỏ. Mà là Thi Mơ Tôn phát hiện cái kia chỗ linh thạch mỏ. Tại Man Hoang Sơn Hà Đồ bên trên cũng có biểu hiện. Bởi vậy Diệp Không mới xác định. Cái này Man Hoang Sơn Hà Đồ quả nhiên là bảo vật a. Đã có cái này đồ. Thương bắt tất cả các loại khoáng sản. Không đều là toàn bộ tại trong tay mình rồi hả? Diệp Không nghĩ đến chỗ này, vội vàng đem mang hoang Sơn Hà Đồ thu vào. Sáng sớm hôm sau, đại quy mô trăm người tiểu đội tự xuất phát. Ai ngờ vừa ra phát lại gặp được vấn đề. Bởi vì trước một thiên quy định, những cái kia tiểu vật, thiên tài địa bảo, đều là ai phát hiện tự cho ai. Kết quả là tất cả mọi người phải đi tại đội ngũ phía trước, trông cậy vào phát hiện ra trước bảo vật. Đối với cái này chút ít đủ loại tranh chấp, Diệp không cũng là yêu quản bỏ qua. Lão tử lại không là nhà các ngươi trường, cũng không phải quân đoàn tư lệnh, quản nhiều như vậy làm gì. Các ngươi tranh đi, chỉ sợ đến lúc đó phát hiện ra trước không phải bảo vật, là đi thông hoàng tuyền lộ a. Trăm người tiểu đội lối vào là hỗn loạn không chịu nổi. Diệp không cũng minh bạch mọi người vì cái gì cũng không nguyện chia đều trên đường gặp được bảo vật rồi. Cảm tình các phái cả đám đều có chuẩn bị đây này. Vân Phù Tông mang theo chính là tầm bảo thử. Mặc một bã nước trượt kéo lấy một đầu cái đuôi to tầm bảo thử. Nghe nói đối với các loại thiên tài địa bảo đều rất mẫn cảm. Luyện khí tông mang theo chính là xem linh kính. Bảo vật chỗ linh khí nhất định đầy đủ. Đã có cái này tấm gương, rất dễ dàng tìm đến linh khí đầy đủ chỗ. Thất tinh tông có linh bảo giám, nghe nói trong phạm vi xuất hiện bảo vật sẽ kêu to. Thanh minh cốt mang theo chính là một loại hồi dưới mặt đất di động dây leo. Trải qua chỗ dưới mặt đất chôn lấy thứ tốt, hết thảy một mẻ hốt gọn. Vân Hà Tôn thì là một loại tầm bảo phi ưng. Xem của bọn hắn bận việc, đi ở phía sau Diệp không quay đầu đối với Luyện Nhược Lan mỉm cười. Luyện Nhược Lan cũng trở về một cái sáng lạng mỉm cười. Cái loại này hết thảy đều ở không nói lời nào cảm giác sâu tận xương tủy, điềm mật, ngọt ngào tí ti. Một màn này xem tại rất nhiều người trong mắt. Thiên đạo môn Trương Hoành Khánh đương nhiên là lửa giận ngút trời. Hắn đuổi Luyện Nhược Lan tốt một hồi, liền cả tốt mặt đều không được đến. Dựa vào cái gì Luyện Nhược Lan đối với hắn cười? Không đúng ta cười đấy, mà Vân Phù Tôn mọi người, đặc biệt là hoàng tử huyên tự buồn bực rồi. Không có nghe nói hắc tử ca nhận thức Luyện Nhược Lan nha. Như thế nào ánh mắt của hai người không đúng đâu này. Thi mơ tôn vương đình thi thấy trong nội tâm một khổ. Bất quá lập tức nghĩ đến, chúng ta là bằng hữu a, ta cần phải thay bạn tốt vui vẻ. Làm gì ghen đâu này. Mọi người cứ như vậy vô cùng náo nhiệt một đường hướng về Bắc đi. Đi một ngày cũng không còn gặp được cái gì nguy hiểm. Nguyên một đám tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng. Phản phất không phải tại địa phương nguy hiểm thám hiểm, mà là đến dạo chơi ngoại thành. Ngày đầu tiên vẫn còn có chút thu hoạch đấy. Cái này thương Bắc 20 vạn năm không có bóng người. Những linh thảo kia linh mục đều xác thực không ít. Hơn nửa năm đủ lâu, cơ hồ từng cái tôm phái đều cho tới vài cộng. Mọi người không thấy được nguy hiểm, lại thấy được thu hoạch, đều phi thường vui vẻ, thậm chí còn chuẩn bị suốt đêm tầm bảo. Bất quá lúc này đây, Diệp không kiên quyết không có đồng ý. Các ngươi không sợ chết, lão tử còn sợ chết đây này. Các ngươi không biết cái này thương bắt trong rừng rậm ban đêm đến cùng có nhiều nguy hiểm. Tại cả đêm cắm trại địa lựa chọn bên trên, Diệp không cùng thiên đạo môn Trương Hoành Khánh tranh chấp. Trương Hoành Khánh cho rằng đã cần nghỉ ngơi, vậy thì phía trước bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên hạ trại. Đứng được cao, thấy xa, Diệp không lại kiên trì muốn rời xa núi nhỏ. Không có lý do gì, chỉ là nguyên ở vô bất tri dặn dò. Gặp núi tắc thì lui, gặp nước hướng thượng du, gặp được bảo vật sau ra tay. Diệp không tin tưởng Vô Bất Tri đoán trước, cho nên tận lực tránh đi nối. Tuy nhiên Diệp không cũng nói không nên lời đạo lý. Thế nhưng mà đã có Linh Dược Sơn, Vân Phụ Tôn, Thi Mơ Tôn mấy tôn ủng hộ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tại một chỗ khoáng đạt đất bằng hạ trại. Ban đêm hàng lâm, ánh trăng như móc câu. Mọi người tại Thất Tinh Tôn bố trí xuống phòng ngự trong đại trận. Các phái chiếm cứ trên đất, ngồi xếp bằng, cũng là yên lặng. Bất quá rất nhiều người trong nội tâm lại không phải như vậy yên lặng. Trải qua ngày hôm nay, có tôn phái các đệ tử bắt đầu cảm thấy cái này Thương Bắc không có nguy hiểm gì. Lý Hắc Tử hoàn toàn là ca. Hơn. U. Y. E. Cưng. Hơn. Đại nguy hiểm. Nhát như chuột. Thậm chí có tôn phái lĩnh đội đều đang hối hận đi theo Lý Hắc Tử cùng đi. Quả thực là chậm trễ thời gian. Tất cả mọi người là tu sĩ. Buổi tối cần nghỉ ngơi làm chi? Tranh thủ thời gian tìm bảo vật mới được là lẽ phải. Chính khi bọn hắn nghĩ đến, chỉ nghe thấy chỗ xa xa một tiếng trầm thấp thú rống. Đúng là lần trước kinh ngạc công mẫu thú gầm rú. Cái này một mảnh là lãnh địa của nó. Nó gần đây phiền được muốn chết. Luôn có không có mắt nhân loại tu sĩ quấy rầy nó. Đây là nó không thể nhẫn nhịn thụ đấy. Đặc biệt là chi đội ngũ này. Vậy mà đại quy mô có gần trăm người. Ban ngày còn đào không ít nó trong phạm vi thế lực tiên thảo tiên một. Cái này khiến nó phi thường căm tức mẹ đấy, đem làm lão tử không tồn tại mà. Hiện tại tự cho các ngươi nhìn xem thú vương uy lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 596. Cờ. Ác phái đệ tử không có kinh nghiệm, có thể Diệp không cùng Vương Đình Thi có kinh nghiệm. Nghe thấy cái này quen tai kêu to. Diệp không lập tức đứng lên. La lớn. Yêu thú. Mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Mọi người nghe xong toàn bộ đứng lên, các loại pháp khí nhao nhao tế ra, cảnh giác địa nhìn xem ngoài trận rừng cây. Bất quá đã chờ đợi một hồi. Cả gốc thú mao lông cũng không còn xuất hiện. Hơn nữa bốn phía dãy núi bên trong đứt tiếng hô cũng đã biến mất. Phi thường yên tĩnh. Sạc. Không thể tưởng được tại Thương Nam to gan lớn mật Lý Hắc Tử. Đi vào Thương Bắc vậy mà dọa bể mật. Nghe thấy bên ngoài kêu to một tiếng. Tự như thế khẩn trương. Ta xem như biết rõ cái gì gọi là thần hồn nát thần tính trong gà hóa cuốc rồi. Trương Hoàn Khánh nhịn không được mỉa mai nói. Đáng hận nhất đấy. Đao kiếm ổ Lý Chiêu Hồng cũng phù hợp đạo. Không phải là một tiếng bình thường thú rống. Phô trương thanh thế. Biểu hiện chính mình rất có bản lĩnh mà. Trương Hoàn Khánh mỉa mai địa nhìn xem Diệp không thầm nghĩ thế nào tức chết ngươi. Tự ngươi cái này hắc tư còn muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Diệp không nghe xong thật là lớn nộ. Mẹ đấy. Tốt xấu chẳng phân biệt được a. Coi như là lầm báo địch tập kích. Lão tử cũng là hảo tâm a. Hắn trừng mắt tự đi đến Trương Hoàn Khánh trước mặt. Trương Hoàn Khánh một cái ngực làm gì, sợ ngươi thế nào địa. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này trúc cơ tầm năm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba. Một cái vang dội miệng rộng quất vào Trương Hoàn Khánh trên mặt, cái này đánh cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không muốn cùng lão tử đấy, đều cút cho ta. Một cái vả miệng đối với tu sĩ không có gì tổn thương. Có thể trên thể diện sượng mặt. Trương Hoành Khánh trong hai mắt thẳng phóng hỏa quang. Lý lòng dạ hiểm đột. Ta với ngươi biện rồi. Lập tức thiên đạo môn 10 người tu sĩ đều cầm kiếm đối với Diệp Không. Bất quá bên này. Hỗn Nguyên Tôn Vân Phù Tôn Linh Dược Sơn các đệ tử cũng toàn bộ lao qua. Điền Ba thấp giọng nói ra, Trương Sư Huyên, bọn hắn người đông thế mạnh a, tình thế đối với chúng ta bất lợi. Trương Hoành Khánh cưỡng chế lửa giận, điềm nhiên nói, hôm nay một cái tát, ngày sau tất báo. Đã trúng một tát này. Bọn hắn thiên đạo môn là không thể tại đây ngốc đi xuống. Trương Hoành Khánh khoát tay chặn lại. Chúng ta đi. Bọn hắn đi ra trận. Diệp Không lạnh lùng nhìn xem Lý Chiêu Hồng bọn người. Quát. Không muốn lưu lại đấy. Toàn bộ có thể xéo đi. Thừa dịp buổi tối, nói không chừng còn có thể đào được không thiếu bảo vật đây này. Lý Chiêu Hồng bọn người cúi đầu. Thầm nghĩ. Hung cái gì? Ỷ thế hiếp người mà thôi. Vốn chính là lỗi của ngươi. Ngươi loạn báo cái gì địch tập kích? Ngươi không làm ta sợ nhóm bọn họ, chúng ta về phần bất mãn mà. Các phái khác không ít đệ tử tuy nhiên không đến mức bất mãn, thế nhưng đối với Diệp Không sinh ra chút ít không tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng đều vang lên cực lớn thanh âm. Phản phất sông lớn vỡ đê. Biển cả chảy ngược. Cái kia xôn xao địa một tiếng vang thật lớn. Hãy cùng kinh thiên động địa con nước lớn vọt tới. Mặt đất đều đang không ngừng run run. Đàn thú. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Không cũng chẳng quan tâm cùng Lý Chiêu Hồng so đo. Theo thanh âm cùng chấn động phán đoán. Lần này đàn thú so sánh với lần hắn gặp được còn muốn lớn hơn vô số lần. Vừa đi ra đại trận thiên đạo môn các đệ tử cái này sẽ hối hận rồi, bất quá bây giờ trở về mà. Trương Hoành Khánh lại không có ý tứ, đành phải quát lên không. Xoạt. Mãnh liệt đàn thú giống như thủy triều, phô thiên cái địa, theo bốn phía trên sườn núi trào lên mà xuống. Ngoại trừ Diệp Không cùng Vương Đình Thi. Những người khác là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này. Đều bị cái này vạn thú lao nhanh khí thế sợ nhiếp. Mỗi người hoảng sợ trợn mắt há hốt mồm. Thất Tinh Tôn hộ tốt trận pháp. Mặt khác tất cả tôn chuẩn bị chiến tranh đấu. Nếu là trận pháp bị phá, mọi người tranh thủ thời gian lên không. Nhớ kỹ, không muốn thăng rất cao. Diệp Không rống to lập tức lại để cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Chuẩn bị chiến tranh đấu. Tất cả đội lĩnh đội đều phát ra mệnh lệnh. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm đều muốn đi theo Lý Hắc Tử xác thực đúng vậy. Nếu không là nghe hắn hạ trại, giờ phút này sợ là mình đã bị đàn thú dẫm địa nấu nhừ rồi. Đàn thú trong nháy mắt tức đến. Vô số chỉ yêu thú dùng thân thể của mình oanh kích lấy trận pháp. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Những cái kia yêu thú xông nhanh chóng cực nhanh. Rất nhiều lần này tự đụng địa đầu cốt nghiền nát huyết dịch ớt văng khắp nơi. Tại đây tất cả trúc cơ chân nhân nhóm bọn họ gần đây cũng từng tham gia một ít chiến đấu. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung hãn không sợ chết tràn cảnh. Đâm chết một con yêu thú. Phía sau lại xông lên 10 chỉ. 10 chỉ đâm chết. Lại xông lên 100 chỉ. Phía trước yêu thú thi thể bị dẫm thành hiếm buồn. Phía sau yêu thú đạp trên đỏ tươi thịt nát tiến lên. Đương nhiên, đau lòng nhất chính là người nào đó. Đừng dẫm a, thiệt nhiều yêu đang a. Đều là tiền a. Tất cả mọi người là hải hùng khiếp vía, những cái kia trúc cơ sơ kỳ tu vị tu sĩ càng là mặt không còn chút máu. Cái này bên ngoài không ít đều là trung phẩm cấp thấp yêu thú, còn có trung phẩm trung giai đấy. Phải biết rằng bọn hắn đối phó một chỉ đều rất tốn sức, hiện tại đã đến ngàn vạn chỉ. Cũng may Thất Tinh Tôn đệ tử rất xứng chức. Khi bọn hắn lĩnh đội Trần Dục chân nhân an bài xuống, tại phòng trận bên trong, lại xây xong hai tầm phòng hộ trận pháp. Bọn hắn tại trong trận pháp bình an, mà đỉnh đầu trên bầu trời, thiên đạo môn mọi người nhưng lại khổ không thể tả. Trên mặt đất có đàn thú, trên bầu trời còn có điểu bầy. Bọn hắn bị phóng hỏa nha đoàn đoàn bao vây, tuy nhiên không đến mức bị thua. Có thể những cái kia phóng hỏa nha thật sự nhiều lắm, linh lực của mình lại có thể chi chống bao lâu đâu này. Hơn nữa nhìn lấy phía dưới tu sĩ thanh nhàn, trong lòng của bọn hắn cũng không công bằng. Mẹ đấy, Trương Hoành Khánh, nếu không phải ngươi, chúng ta bây giờ đã ở trong trận pháp, làm gì cùng một đám điểu dốc sức liều mạng. Đối với Trương Hoành Khánh bất mãn, tu sĩ bắt đầu hạ thấp độ cao. Cuối cùng có mấy cái bị thương đấy, linh lực chống đỡ hết nổi đấy, chạy trốn tới đại trận trên đỉnh, muốn tiến đến. Diệp Không cũng không còn cự tuyệt, phân phó Trần Dục mở ra trận pháp, thả bọn họ tiến đến. Những cái kia thiên đạo môn đệ tử đều thiên ân vạn tạ. Thiên đạo môn đệ tử một cái họp một cái, đều ra rồi. Trên bầu trời cuối cùng chỉ còn lại Trương Hoành Khánh cùng Điền Ba rồi. Bọn hắn không có đồng đội trợ giúp, càng thêm duy trì không được. Không có biện pháp, vậy thì cũng đi xuống đi, mất mặt cùng vẫn lạc cả hai ở giữa lựa chọn rất dễ dàng làm ra. Trương Hoành Khánh hòa Điền Ba cũng bay đến đại trận phía trên, nói ra: Lý công chủ, Trương mổ vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin không được trách móc. Bởi vì không tín nhiệm Lý tôn chủ, chúng ta đã bị trừng phạt, hiện tại thật sự vô lực tái chiến rồi. Kính xin Lý tôn chủ đại nhân đại lượng, thả ta đi vào. Trương Hoành Khánh mở miệng thừa nhận sai lầm, quang minh lỗi lạc. Chiêu thức ấy khiến cho xinh đẹp, lại để cho các phái đệ tử cũng than thở. Thiên đạo môn quả nhiên đạo đức tốt, đúng sai rõ ràng. Diệp Không cũng không nên không thả bọn họ tiến đến, khoét tay ý bảo Trần Dục lại một lần mở ra đại trận. Nói nhiều không nói, trở về phải tiếp nhận chỉ huy của ta. Diệp Không nói ra. Đương nhiên. Trương Hoành Khánh tiến đến về sau, lúc này mới mở miệng đại khí. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, lập tức còn phải có đại chiến. Nhìn xem Diệp Không bóng lưng, Trương Hoành Khánh trong mắt cái này mới lộ ra oán độc. Lý Hắc Tử, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi cho vũ nhục ta của ta gấp bội hoàn trả. Phen này yêu thú trùng kích thật đúng là hung mãnh. Duy trì hơn nửa canh giờ lâu, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú vọt tới. Chết ở phòng ngự trận pháp trước yêu thú cũng là vô số kể. Tầm 3 trận pháp lại bị đánh tan 2 tầm. Cuối cùng một tầm trận pháp cũng đã lung lay sắp đổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 597 đờ an thú qua. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Thất Tinh Tôn Trần Dục chân nhân đi tới, cười nói: Lý tôn chủ, nếu không phải ngươi sớm có chuẩn bị, Chúng ta sợ là hôm nay đều phải chết ở chỗ này rồi. Xem ra Thương Bắc Sát thực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Cùng Trần Dục đồng dạng, các phái khác lĩnh đội cũng đều đi tới. Giờ phút này bọn hắn đối với Diệp Không càng thêm tín nhiệm rồi. Bất quá Diệp Không lại khoát tay nói ra, các vị, nguy hiểm cũng không có qua. Theo ta đối với mấy cái này yêu thú rất hiểu rõ. Chúng là không chết không ngớt đấy. Kế tiếp là càng thêm hung mãnh công kích. Mọi người nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Xa hơn ngoài trận quan sát, chỉ thấy màu đen trong rừng rậm bắt đầu lòi ra vô số hồng sắc quan điểm. Đó là khát máu lũ dạ thú hung mãnh ánh mắt. Ánh sáng màu đỏ lập lòi, chết nhìn thẳng trong trận nhân loại tu sĩ. Xa xem xét đi, giống như là vô số màu đỏ ánh sao sáng. Quỷ dị, khủng bố. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cũng không thể ở chỗ này chờ chết đi. Vân Phù Tôn Lâm Thiên Ngộ lão đầu vội vàng hỏi nói. Mọi người cũng đều gật đầu. Những này yêu thú số lượng nhiều lắm, có phải hay không chuẩn bị phá vòng vây đây này? Diệp Không lại lắc đầu nói ra, các vị, muốn phá vòng vây phi thường khó khăn. Dùng người của chúng ta mấy, cho dù phá vòng vây đi ra ngoài lưu lại cũng không có mấy người rồi. Còn không bằng ở chỗ này cùng bọn họ cứng rắn hao tổn. Những này yêu thú rõ ràng không có chứng kiến thực lực của chúng ta, cho nên mới như thế càng rỡ. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, đem bọn họ đánh chết đánh đau, đánh sợ. Như vậy bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn lui về. Mọi người đối với Diệp Không đã là tuyệt đối tín nhiệm. Nghe hắn cái này cũng nói, cũng đều gật đầu chuẩn bị chiến tranh đấu. Căn cứ Diệp Không phân phối, trúc cơ hậu kỳ toàn bộ đối phó trung phẩm trung giai dã thú. Trúc cơ trung kỳ đối phó trung phẩm hạ cấp đấy. Trúc cơ sơ kỳ tự đối phó hạ phẩm thượng giai đấy. Mà thiên đạo môn mọi người tắc thì phụ trách đối phó trên bầu trời loài chim bay. Mọi người chia làm phần hai nhóm, thay phiên đi ra ngoài giết thú. Thất tinh tôm tắc thì lưu lại mấy người, không ngừng thiết trí mới đứt trận pháp, cam đoan có một cái tu dưỡng chữa thương địa phương. Như vậy phân phối đối với thiên đạo môn có chút bất công. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp. Nếu không là Diệp Không lại để cho bọn hắn tiến đến, bọn hắn đã toàn bộ đều treo trên trời rồi. Rống. Ở phía xa hồng hoang cổ thú công mẫu thú rống to một tiếng xuống, đàn thú lại một lần đã phát động ra công kiếp. Mọi người theo ta xuất trận. Diệp Không hơn một tiếng, mang theo mấy chục người tu sĩ giết ra phòng trận. Lũ dã thú phát ra đinh tai nhức óc gào thét, điên cuồng xông lên tới. Mà các phái tu sĩ cũng một tiếng gào thét, tế ra riêng phần mình pháp khí, phi kiếm ra khỏi vỏ. Từng đạo vầm sáng rơi vào dã trong bầy thú, lập tức dã trong bầy thú huyết nhục tung bay. Vô số yêu thú bị chém giết. Có thể những cái kia yêu thú số lượng thật sự khổng lồ, càng giết càng nhiều, đem đại trận bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết tiếng gầm gừ đang vào, kiếm quang cùng huyết quang bay đầy trời. Phía sau yêu thú không ngừng trước tuôn, phía trước lại bị loài người tu sĩ sở ngăn. Lẫn nhau chà đạp trong cũng đã chết không ít. Không đến nửa canh giờ, yêu thú đã chết tổn thương mấy ngàn. Nhìn xem nhiều như vậy yêu thú thi thể, mọi người còn đang điên cuồng giết chóc. Không ai đi đào trong thi thể thú đen, bởi vì bọn họ biết rõ, giờ phút này là sống còn thời khắc. mệnh cũng bị mất. Muốn linh thạch làm gì dùng? Bất quá kế tiếp chiến đấu thì càng thêm khó khăn rồi, mỗi người tu sĩ đều phát hiện, yêu thú càng ngày càng khó giết. Vừa rồi tiện tay một kiếm, có thể đem một chỉ bề ngoài giống như dã thú hung mãnh chém thành hai đoạn. Có lợi hại phi kiếm, càng là có thể lần thứ nhất xuyên thủng mấy cái yêu thú thân thể. Mà bây giờ, phát ra phi kiếm, không phải là bị lũ dã thú sừng thú đỉnh trở về, tự là bị những cái kia răng nhọn cắn. Phí thật lớn kính mới thu hồi đến. Lũ dã thú chậm rãi thắt chặt vòng vây, đem các phái tu sĩ ngăn vây quanh. Rất nhiều tu sĩ đều bị thương, thế nhưng mà những cái kia yêu thú lại vẫn còn tới gần. Một đội tu sĩ lui về đại trận. Diệp Không sau đó ném ra một bả phi ngư kiếm, tạc ra một khối khe hở, mang theo chúng tu sĩ lui về trong trận. Lại xem xét nhân số, đã có 7-8 cái tu sĩ tại ngoài trận, lại cũng không về được rồi. Trở về đấy, cũng là toàn thân huyết thủy, đều tranh thủ thời gian nuốt vào đan dược, cố định chữa thương. Nhị đội tu sĩ cùng ta lại giết đi ra ngoài. Diệp Không một tiếng rống, lại một lần muốn giết ra. Ngươi vừa rồi đã đi ra ngoài qua, hay vẫn là nghỉ ngơi một chút a? Hoàng tử Huyên tranh thủ thời gian tới khuyên nhủ, mà Luyện Nhược Lan cùng Vương Đình Thi con mắt cũng ân cần địa nhìn xem hắn. Không có việc gì, có thể giết đều đi giết. Không có tí sức lực nào tự tranh thủ thời gian trở về. Không có thời gian hạn chế, linh lực khô kiệt cùng bị thương đều có thể trở về nghỉ ngơi. Hy sinh không phải anh dũng, giết thêm nửa dã thú mới được là anh dũng. Tuy nhiên Diệp Không nói như vậy, thế nhưng mà ai nguyện ý làm bộ bị thương trốn hội trong trận nghỉ ngơi chứ? Nếu là giết không riêng những này dã thú, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Cho dù lại người ích kỷ, giờ khắc này cũng bỏ ra toàn lực. Diệp Không càng là không hề che giấu thực lực của mình cùng thân phận. Thả ra khiếu phong lan vương, lấy ra kim quang cuốc. Bất quá kim quang cuốc tuy nhiên bá đạo, thế nhưng mà phạm vi quá nhỏ, giết địch quá chậm. Diệp Không lại thay đổi phù bảo. Những cái kia đều cũng có lấy pháp bảo uy lực phù bảo, cũng có thể 1/2, 2/4, 4/8, chia làm phần hơn 1000. Như ông vỡ tổ địa qua, một giết tự là một mạng lớn. Khiếu phong lan vương lợi hại hơn, ngửa đầu một rống, vô số màu xanh lưỡi dao gió bay lên. Yêu thú càng là tử thương vô số. Diệp Không kim quang cuốc tuy nhiên vô dụng vài cái, thế nhưng mà đã bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Người khác còn đang suy tư, Linh Dược Sơn đệ tử tuy nhiên cũng thấy rõ ràng, đây là bọn hắn Linh Dược Sơn cổ bảo nha. Mã Hiểu Vĩ sững sờ, sau đó lập tức nghĩ thông suốt các đốt ngón tay. Trách không được Luyện Nhược Lan thoáng một phát đối với Lý Hắc Tử rất có hảo cảm. Nguyên lai lại là như thế này. Mã Hiểu Vĩ càng là dùng thần thức truyền âm cho Diệp Không, tiểu tử, ngươi giấu diêm ta đây thật khổ a. Diệp Không ha ha cười cười. Hắn vốn tự không muốn giấu diêm nữa đi xuống, không có cơ hội tuyên bố, tự nắm quyền thực cho các ngươi biết rõ chân tướng a. Thứ hai, đoán được Diệp Không thân phận chính là Thanh Minh Cốt mọi người. Ở đây Thanh Minh Cốt tu sĩ, trong đó có mấy cái đều gặp Diệp Không khi bọn hắn Thanh Minh Cốt cửa lớn sử dụng cái này kim quang cuốc. Bất quá bọn hắn đoán được cũng giả giả không biết nói. Hiện tại đúng là thời khắc nguy cơ, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng a? hiện tại cùng tiểu tử này đối địch mà. Thiên đạo môn tự là vết xe đổ. Tại Diệp không kéo xuống, mọi người càng giết càng mạnh mẽ, toàn bộ tế ra ẩn giấu bổn sự. Lâm Thiên Ngộ lại một lần đem sữa tốt thạch lỗi phóng ra. Cực lớn thạch lỗi cầm lên một con gấu thú. Thoáng một phát nện đến nát bấy. Thi mơ tôm kết thành một cái cương thi trận pháp. Những cái kia cương thi mỗi người trở nên đồng đầu cánh tay sắt. Thi độc càng là không cầm quyền thú trong truyền bá. Vân Hà Tông càng là làm ra một đầu cực lớn mây tiếu giống như vải tơ. Cái kia đẹp mắt vải tơ uy lực cũng là kinh người. Thoáng một phát bao ở vài chỉ yêu thú. Vải tơ nhéo một cái. Toàn bộ giết chết. Lợi hại nhất chính là luyện khí tôm tụ năng lượng pháo. Vốn bởi vì cần tiêu hao linh thạch quá nhiều. Bọn hắn còn không muốn xuất ra. Đã đến loại tình trạng này. Cũng quản cực kỳ khủng khiếp. Một pháo qua. Mạng lớn yêu thú tại Bạch Quang trong bút hơi thành tro tàn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 598. Trên bầu trời thiên đạo môn cũng biện rồi, hợp lực tế ra thiên đạo ba cảnh đồ. Đây chính là bọn hắn thiên đạo môn cổ bảo một trong. Một trương cực lớn đồ bức tại bầu trời mở ra. Đồ bên trên có núi, có nước, có thành trì. Họa vẽ địa trông rất sống động. Này vị thiên đạo ba cảnh. Mấy cái thiên đạo môn tu sĩ hợp lực khu động cực lớn bức họa cuộn tròn. Chỉ thấy trùng thiên thải quan bay lên. Thải quan sợ đến. Mấy trăm chỉ tiên cầm lập tức biến mất. Lại nhìn cái kia đồ cúm lên. Thoáng một phát nhiều hơn mấy trăm chỉ chim bay. Vì bọn hắn cái này một giết. Mà ngay cả hung hãn không sợ chết lũ dã thú cũng đều bị giết sợ. Nhao nhao lùi bước. Không dám tới. Chỉ là xa xa mà đối với bên này gầm rú. Một mực trốn tránh thú vương công mẫu thú ngồi không yên. Vốn nó cho rằng thủ hạ đàn thú đại quân hội nhẹ nhõm tiêu diệt những người này tu sĩ. Không nghĩ tới điểm quan trọng quá cứng rắn. Tiến công hai canh giờ. Đối phương càng đánh càng hăng. Yêu thú đại quân rõ ràng tổn thất gần nửa. Được rồi, vậy thì bản thú tự thân xuất mã a. Rống. Một tiếng thú rống. Phản phất đến từ cách xa cổ đại. Một cổ hồng hoang khí tức bay lên. Bên này tu sĩ còn không kịp chúc mừng thắng lợi. Đã nhìn thấy trước mặt dãy núi rung bắt đầu chuyển động. Rung rung càng lúc càng lớn, không ngớt núi thật giống như trên mặt biển thủy triều, chợt cao chợt thấp, phập phồng vượt quá. Mọi người kinh ngạc ngoài. Không khỏi lại nghĩ tới Diệp không cao minh. Nếu là vừa rồi đem nơi trú quân trát trên chân núi. Giờ phút này nhiều hơn nửa tầm trận pháp cũng đều vỡ tan rồi. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn trước mặt ngọn núi vỡ ra, một chỉ cực lớn hai đầu quái thú xuất hiện. Cùng mặt khác loại thú bất đồng. Cái này công mẫu thú toàn thân không có lông. Làn da bóng loáng đỏ lên. Lại nhìn hai cái đầu to lớn. Ngược lại có chút giống mới sinh xong đầu quái thai. Bất quá cái kia mặt dài được nếu so với nhân loại hài nhi muốn xấu nhiều hơn.